Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 287, bắt Raiko. Lúc này người xem biểu lộ lưỡng cực phân hóa, một chút tha khắp khuôn mặt là kinh hỉ, không ngừng hoan hô, nhưng là có chút người xem biểu lộ lại là kinh nghi bất định. Bọn hắn giống như nhìn ra trong đó người khác không thấy được đồ vật. Ở trong đó, Hàn Thư Tề chính là một cái trọng tài, Pikachu cùng Clefable mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng người thắng là Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc tuyển thủ. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc đem Chameleon cùng Clea thu nhập Pokebo, lễ phép hướng đối diện gật gật đầu. Sau đó cùng một chỗ quay người đi vào tranh tài thông đạo. Mới vừa đi tới tuyển thủ chờ đại sảnh, hai người liền thấy xa xa Hàn Thư Tề. Diệp Ly, ngươi đi theo ta một chút. Hàn Thư Tề đối Diệp Ly kêu lên. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp Nặc. Diệp Nặc, ngươi đi trước, chúng ta sẽ quá khứ tìm các ngươi. Hàn Diệp Nặc nhìn một mắt Hàn Thư Tề, lại nhìn về phía Diệp Ly, cuối cùng gật gật đầu, hướng về người xem đài bên kia đi đến. Hàn Diệp Nặc sau khi đi, Diệp Ly đi hướng Hàn Thư Tề. Tốt huấn luyện viên lại có gì chỉ giáo? Hàn Thư Tề nhìn qua nỗi lòng có chút không đúng, sốt ruột nói, Diệp Ly, ngươi tại sao muốn dùng Clea tham gia tổ đội thi đấu? Ngươi chẳng lẽ không rõ? Hệ Psychic mặc dù hy hữu, cũng rất lợi hại, nhưng là một khi gặp được khắc chế bay, hắn Pokemon sẽ không hề có lực hoàn thủ sao? Diệp Ly nhún nhún vai, ta đương nhiên minh bạch. Hàn Thư Tề, vậy ngươi còn cần, vạn nhất về sau gặp được hệ Dark Pokemon làm sao bây giờ? Diệp Ly chuyện đương nhiên nói, không có việc gì à, đây không phải còn có Diệp Nặc sao? Clea không được, còn có Chameleon à. Hàn Thư Tề hồ nháo, Chameleon, thực lực của nó ngươi cũng không phải không biết, mặc dù bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng là càng đi về phía sau sẽ càng không còn chút sức lực nào. Nhất là đến cấp tỉnh giải thi đấu thời điểm, sẽ không hề có lực hoàn thủ, càng không muốn phía sau nước cấp so tài. Diệp Ly, yên tâm đi, Hàn huấn luyện viên, ta tự có phân tắc. Hàn Thư Tề tức hổn hển mà nói, ngươi có chừng mực cái rắm, ngươi có chừng mực nên dùng Dragon Air, liền sẽ không xuất hiện những vấn đề này. Diệp Ly biểu lộ chính thức, Hàn huấn luyện viên, ta chẳng lẽ không biết lần tranh tài này có trọng yếu không? Ta chẳng lẽ không muốn cầm xuống quán quân sao? Hàn Thư Tề ngẫm lại cũng thế, cuối cùng hít sâu một hơi nói, được, ngươi có dự định là được, nhưng là nếu như cuối cùng ngươi lấy không được quán quân, vậy ta muốn thu về ta Gyarados. Diệp Ly lắc đầu, Hàn huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi vóc người chẳng ra sao cả, nghĩ đến vẫn rất đẹp. Nói nhảm, đến Diệp Ly trong tay đồ vật hắn làm sao có thể trả lại. Coi như cuối cùng Diệp Ly không có lấy đến quán quân, Diệp Ly cũng sẽ không đem Gyarados giao ra. Không đợi Hàn Thư Tề trả lời, Diệp Ly trực tiếp quay người đi hướng quan chiến thông đạo. Vừa đi bên cạnh đưa lưng về phía Hàn Thư Tề nói, tốt, Hàn huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, trước không cùng ngươi, ta muốn đi xem tranh tài đi, vừa vặn làm quen một chút đối thủ. Tĩnh Nam nhất trung tuyển chọn thi đấu kết thúc rất nhanh. Mới hai liền kết thúc, Diệp Ly tranh tài rất thuận lợi, toàn bộ đều là một chiêu giải quyết đối diện, hoàn toàn đem hắn tại Tĩnh Nam nhất trung danh khí phát huy ra. Tuyển chọn thi đấu kết thúc, tiếp xuống tuyển ra tuyển thủ sắp tiến về Tĩnh Nam thành phố tham gia đến từ Tĩnh Nam thành phố tất. Cả cao trung tuyển chọn thi đấu, thị cấp thi đấu cùng nhà tàn khốc, nhiều như vậy cao trung bên trong, năm từng cái người thi đấu tuyển thủ cùng ba tổ đội thi đấu tuyển thủ. Tĩnh Nam thành phố tối thiểu nhất mấy chục chỗ cao trung. chỉ tuyển ra như thế chọn người, ngẫm lại liền rất tàn khốc. Tuyển chọn thi đấu kết thúc, nghỉ ngơi một, mình liền tiến về Tĩnh Nam thành phố, sau tranh tài liền sẽ bắt đầu. Lịch đấu có thể dị thường khẩn trương. Diệp Ly cái này hay chính là kiềm chế Mystery Berry, sau đó dùng Triệu Ngọ Kỳ gửi tới Rare Candy cho ăn Clea cùng Dragon E. Sau đó tranh tài phải nhờ vào bọn chúng, Diệp Ly nhất định phải đem bọn nó cố gắng giá trị chất đống. Tối thiểu nhất muốn toàn bộ đống đến 1000, Minh liền muốn xuất phát đi Tĩnh Nam thành phố. Kế tiếp còn nếu lại đi một lần Hàng Châu, cho nên Diệp Ly chuẩn bị đi thế giới trò chơi bắt một con giáp DOS cho Lý Phú Khang bọn hắn. Cứ như vậy, coi như mình không tài, bọn hắn tốt xấu có thể một mình gánh vác một phương không phải nha. Giáp DOS không thể so với Huo, thực lực có chút chênh lệch, cho nên Diệp Ly cũng không có đem Rayquaza gọi xuống tới. Chuẩn bị dùng Celebi cùng Iverto bắt, coi như cuối cùng không được, còn có Kyurem không phải nha. Tiến vào thế giới trò chơi, Diệp Ly đi trước mua một hơn 100 cái cao cấp Pokebo cùng hơn 100 cái phổ thông Pokebo. Lại mang theo 3 con Pokemon Pokebo đi vào Movin City, tìm được đường bên trên cái thứ 3 đạo quán quán chủ. Hỏi hắn muốn không người nhà máy điện chìa khóa. Cầm tới chìa khóa về sau, Diệp Ly đi vào phía dưới mặt biển một bên, dùng sớp tiến về không người nhà máy điện. Trên đường gặp mấy cái hoang dại Pokemon, Diệp Ly đều nhất nhất đánh chết. Rất mau tới đến không người nhà máy điện cổng, xuất ra chìa khóa mở cửa. Diệp Ly đi vào, sau đó ở bên trong mù đi dạo. Diệp Ly không có đi quan bế nhà máy điện chốt mở. Mặc dù quan bế chốt mở về sau có thể cầm tới Thunderbolt kỹ năng, nhưng là có chút phiên bản bên trong. Một khi đóng lại nhà máy điện chốt mở, không người nhà máy điện liền rốt cuộc không gặp được Pokemon. Đây là một cái rất hố tha thiết lập. Tại không người nhà máy điện trung chuyển du hơn 10 phút, Diệp Ly vẫn là không có gặp được Zapdos. Cùng Huo so ra, gặp được Zapdos tỷ lệ muốn được nhiều. Lại đi dạo 5 phút, Diệp Ly lần nữa gặp được hoang dại Pokemon. Để Diệp Ly kinh ngạc chính là, lần này gặp phải không còn là từ quái cùng Hydreigon, mà là một con bốn chân Pokemon. Pokemon bề ngoài giống hổ răng kiếm, có bộ lông màu vàng óng, cường tráng tứ chi cùng răng nanh sắc bén. Pokemon chán mọc ra màu đen sắt thép đồ trang sức. Đồ trang sức bao trùm quá chán đầu, cái mũi cùng miệng. Đồ trang sức phía dưới là hình chữ X sợi râu. Pokemon mọc ra điện quang hình màu lam nhạt cái đuôi. Cuối đuôi hiện lên Ember hình. Trên mặt lông bờm màu trắng cùng phía sau lôi vân trạc áo choàng voi lông dài trinh lấy đám mây. Cùng mây mưa, Diệp Ly kinh hỉ. Đây là Raikou à, Diệp Ly nhớ kỹ, đường Raikou chạy thời điểm, dưới chân lại phát ra hình cung lôi điện, vô cùng uy nghiêm. Mặc dù không có gặp được Zapdos, nhưng là Raikou cũng không tệ. Đúng vậy, không người nhà máy điện là có thể gặp được Raikou, chỉ bất quá ở trong game, nơi này gặp phải Raikou đẳng cấp không có Zapdos cao. Trong trò chơi, nơi này gặp phải Raikou đẳng cấp đại khái là 30 cấp tả hữu, mà Zapdos lại là 50 cấp. Đã dạng này, Diệp Ly xuất ra Celebi Pokebo, ấn xuống chốt mở, trước mặc kệ lên hắn, bắt lại, hồng quang lóe lên, Celebi xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt, kích động lấy trong suốt cánh bay ở không trịnh Diệp Ly. Celebi, chuẩn bị xong. Chúng ta phải bắt được nó. Celebi gật gật đầu. So, Diệp Ly, lên đi. Celebi, Hypnosis. Celebi bay ở không trung, một cỗ vô hình chi lực từ trên người nó tản ra, trực tiếp đem đối diện Raikou bao phủ ở bên trong. Nhận Celebi, tinh thần lự Kinner Focus, ảnh hưởng, đối diện Raikou mí mắt cúi, sau đó nhắm lại, trực tiếp đứng tại chỗ ngủ thiếp đi. thế giới trò chơi không thể so với thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Pokemon có thể đánh tới mất đi năng lực chiến đấu lại bắt. Nhưng là thế giới trò chơi liền không đồng dạng. Một khi Pokemon mất đi năng lực chiến đấu liền sẽ biến mất. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đánh thành tia máu lại bắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.